Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67.067. 3. Ý của ngươi là ngươi cùng mẹ thật sự trúng xổ số. Trung niên nam tử trực tiếp liền chú ý tới lão nhân trong miệng câu kia: chờ ta có tiền. Ngươi, lão nhân bị trung niên nam tử nói cấp khí hôn mê. Như vậy nói nhiều, vì sao chú ý tới cũng chỉ có hắn có tiền. Hắn rốt cuộc tạo cái gì nghiệt a mới có thể sinh như vậy bất hiếu tử. Nói, lão nhân nhịn không được bưng kín chính mình ngực. Tức khắc nằm liệt ngồi ở trên giường. Từng ngụm thở phì phò. Một bên Mộ Ca thấy thế. Ngay sau đó, cầm lấy lão nhân tay. Giúp đỡ hắn ấn xuống tay cánh tay. Bởi vì Mộ Ca lần này, lão nhân rốt cuộc chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Tổng cảm thấy trong lòng cũng không như vậy khó chịu. Nhìn Mộ Ca nói, cảm ơn, không có việc gì. Bất quá ngươi cảm xúc không thể quá mức dao động. Nếu không đối với ngươi thân mình không tốt, Mộ Ca nhắc nhở nói. Lão nhân, đừng tức giận. Lần này là ta quá ngốc. Lão bà nhìn thoáng qua chính mình nhi tử. Theo sau đối với lão nhân nói, là nàng hy vọng xa vời. Sợ chính mình bồi không được lão nhân nhiều ít năm. Hy vọng chính mình nhi tử có thể hỗ trợ chiếu cố điểm. Hiện tại xem ra, thật là nàng suy nghĩ nhiều. Cho dù có tiền, bọn họ cũng sẽ không thiệt tình thực lòng hiếu kính bọn họ. Còn làm chính mình bị khí. Hà tất đâu, lão bà tử. Ngươi cũng đừng tức giận. Lão nhân nhìn chính mình bà già. Thấp giọng ân ủi nói. Nhìn hai người làm vẻ ta đây. Một bên trung niên nam tử tiếp tục nói. Ba, mẹ, các ngươi cùng chúng ta trở về đi. Chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố của các ngươi, không cần. Chúng ta ở chỗ này trụ thực hảo. Các ngươi trở về đi. Nếu là các ngươi không quấy rầy chúng ta, chờ chúng ta sau khi chết, còn có thể chừa chút tiền cho các ngươi. Nếu không, một chút đều không dư thừa. Lão nhân nhìn chính mình hai cái nhi tử cùng hai cái con dâu nói. Đều là hắn hai tử. Nơi nào không biết bọn họ tâm tư. Hắn hận liền hận ở chính mình trước kia. Vì nỗ lực kiếm tiền xem nhẹ bọn họ giáo dục. Cho rằng nỗ lực cho bọn hắn tốt nhất đối bọn họ tới nói chính là tốt nhất. Chính là kết quả lại dưỡng thành bọn họ như vậy ích kỷ tính tình. Hắn hối a, đừng a, ba, vậy các ngươi đổi đến bệnh viện trụ đi. Ở chỗ này nói, một ngày đến không ít tiền đâu. Trung niên nam tử nói, ánh mắt nhìn xung quanh cái này phòng. Này xài hết bao nhiêu tiền a? Lăn, lão nhân tức giận nói. Chẳng qua là lão bà tử trước nay đều không có đã tới như vậy, xa hoa địa phương. Có tiền, hắn mang lão bà tử lại đây mấy ngày mà thôi. Thật là, làm hắn hận không thể trở lại quá khứ. Bóp chết bọn họ. Ba, ngươi đừng tức giận, chúng ta này liền đi. Trung niên nam tử tiếp tục nói. Thật đúng là sợ lão gia tử đem tiền cấp dùng hết hết. Từ nhỏ đến lớn, lão gia tử chính là kiên cường chủ. Nói xong câu đó lúc sau, trung niên nam tử nhìn về phía một bên Mộ Ca. Ngươi còn tuổi nhỏ, có thể nhìn cái gì bệnh? Đừng làm cho chúng ta biết ngươi gạt ta ba mẹ tiền. Nói cách khác, đi cáo ngươi. Mộ Ca nghe lời này, quét nam tử một đạo, không nhọc lo lắng. Chỉ cần người bệnh nguyện ý làm ta trị, ta liền trị. Đến nỗi tiền là ta nên được ngươi. Trung niên nam tử nhìn Mộ Ca kiêu ngạo bộ dáng, khí điên rồi. Ngươi này tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, sẽ không giống trong tin tức những cái đó bảo mẫu giống nhau, muốn lừa lão nhân ra tiền đi. Lúc ban đầu cấp Mộ Ca mở cửa, phụ nữ mở miệng nói. Mộ Ca nhìn thoáng qua, biết đây là lão nhân nhị con dâu. Tổng so với bị một ít bạch nhãn lang lừa hảo, ngươi mắng ai là bạch nhãn lang đâu? Ai dò sổ chỗ ngồi? Ai chính là? Mộ Ca không thường cãi nhau, nhưng lại không đại biểu nàng sẽ không cãi nhau. Ngươi cẩn thận, chính là có phi pháp làm nghề y tội. Các ngươi nào con mắt nhìn đến ta phi pháp làm nghề y? Mộ Ca nói, nhìn về phía lão nhân cùng lão bà nói, chúng ta giúp các ngươi xem bệnh sao? Lão nhân vội vàng nói, không có, nàng chỉ là hảo tâm tới xem chúng ta. Chúng ta cho nàng tiền bất quá là cho nàng đương lễ gặp mặt. Mộ Ca cứu hắn bạn già, hắn cũng sẽ không lấy oán trả ơn. Ba, ngươi hẳn là nhìn xem, ngày sau là ai vì ngươi dưỡng lão Tống Trung. Chờ ngươi không có tiền, về sau nhật tử nhưng không hảo quá. Trung niên nam tử tiếp tục nói, trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp. Mộ Ca nghe vậy, đối với lão nhân cùng lão bà nói, ta biết Bắc Kinh có một nhà viện dưỡng lão, hoàn cảnh thực hảo, tuy rằng quý điểm. Ta cảm thấy lão gia bà cố nội các ngươi hẳn là cũng đủ chống đỡ. Hiện tại sớm qua chỉ có nhi tử dưỡng lão Tống Trung niên đại ở viện dưỡng lão, còn có rất nhiều lão nhân, bọn họ đều là cầm tiền hưu ở bên trong sinh hoạt, so ở nhà tự tại nhiều. Nghe được Mộ Ca nói, trung niên nam tử quính lên, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lão nhân liền tiếp tục nói, còn không mau đi. Trung niên nam tử nghe, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xen vào việc người khác. Mộ Ca liếc mắt một cái, sau đó mang theo nhà mình tức phụ đi rồi. Đến nỗi một cái khác, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại cũng bị chính mình tức phụ cấp lôi đi. Mà rõ ràng, bọn họ ở đi phía trước, nhìn xung quanh tổng thống phòng xa hoa trang trí, trong lòng đau đến ở lấy máu. Ở tiêu đều là bọn họ tiền a. Nhìn hai cái nhi tử con dâu kia vô tình bộ dáng, lão nhân thở dài một hơi, đây đều là mệnh a. Đám người đi rồi, lão nhân nhìn Mộ Ca nói, Mộ Ca, cảm ơn ngươi, ta thật sự tìm không thấy người nào. Ở phát hiện chung sổ số phía trước, nàng bạn già có một ngày đột nhiên phát bệnh, đưa đến bệnh viện, lúc sau chiếu quá CT, lúc sau mới phát hiện là não tắc nghẽn, tình huống nghiêm trọng đến một lần lâm vào hôn mê. Hắn tìm tới nhi tử lúc sau, hắn còn chưa nói cái gì, một đám thoái thác không có tiền. Nếu không phải hắn cùng bạn già còn có điểm tích tụ, chờ bọn họ phân phối hảo từng người nên ra tiền tới, bạn già còn không biết nhiều nguy hiểm. Mà ni biết vì cứu bạn già, hắn tiêu hết đại bộ phận tích tụ, lúc sau một đám liền bắt đầu cho hắn sắc mặt xê mon sơ. May mắn cơ duyên xảo hợp mua một chương sổ số, mới cung chính mình thê tử được đến tốt nhất trị liệu, nếu không tình huống hiện tại còn không biết thế nào. Hắn tuy rằng ở bọn họ khi còn nhỏ không thường đưa bọn họ mang theo trên người, chính là kiếm tới tiền đại đa số đều là hoa ở bọn họ trên người. Lại lớn lên một chút, chuẩn bị bồi dưỡng cảm tình thời điểm mới phát hiện hắn theo chân bọn họ chi gian thế nhưng không có gì đề tài hàn huyên. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng không biết. Đối mặt bọn họ này đó làm phụ mẫu, thế nhưng đều có thể đủ thấy chết mà không cứu. Hiện giờ lại vì tiền, lại một lần đưa tới cửa tới. Hắn có chút minh bạch bọn họ ý tưởng. Có tiền chính là tòa thượng tân, không có tiền chính là trói buộc. Quá hiện thực, không quan hệ. Mộ Ca trả lời, gặp được như vậy cực phẩm nhi tử con dâu, bọn họ có thể trực tiếp đi ra. Nàng nhưng thật ra bội phục bọn họ dũng khí. Lúc này đây Trần Kim, ta sẽ đánh tới ngươi tạp thượng, lão nhân tiếp tục nói. Đối nhi tử hắn cũng không dám chờ mong, đối với người xa lạ hắn là càng không hảo chờ mong. Đối phương là nhất thời hảo tâm giúp bọn họ phu thê, hắn cũng không thể trở thành được việc đương nhiên. Nhìn lão nhân kiên trì bộ dáng, nghĩ nghĩ, Mộ Ca gật đầu, theo sau nói, kế tiếp không uổng cái gì kính. Các ngươi cho ta điểm mua thuốc là đến nơi, đã biết nội tình, lúc sau. Mộ Ca cũng ngượng ngùng nhiều thu hắn cái gì tiền. Nói, Mộ Ca lấy ra chính mình tối hôm qua luyện chế tốt thuốc viên. Nhìn đến thuốc viên, lão nhân tiếp tục nói, này thuốc viên là khẩn cấp dùng, khẩn cấp tình huống có thể dùng. Mộ Ca trả lời, hảo hảo. Lão nhân chảo quá thuốc viên, tay nít gắt gao, hắn là xem qua này thuốc viên hiệu quả, bạn già ăn qua lúc sau sắc mặt liền đẹp lên, theo sau nghĩ tiếp tục nói, kia phía trước ngươi khai phương thuốc tiếp tục dùng, hiện tại trước một ngày một dán, ăn một vòng lúc sau ta xem qua tình huống lại biến số lần. Lão nhân gật gật đầu, theo sau nghĩ tới cái gì dường như, tiếp tục nói, ta cùng ta bạn già ở chỗ này đính phòng ngày mai liền đến kỳ. Chúng ta vừa lúc cũng chuẩn bị đổi cái địa phương, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi tân địa chỉ. Ân, Mộ Ca gật gật đầu, theo sau, lại dặn dò vài câu lúc sau, Mộ Ca liền đi rồi. Từ khách sạn Đại Môn ra tới, thượng taxi không lâu, taxi tài xế liền bắt đầu dò hỏi Mộ Ca nói, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Ta xem mặt sau có chiếc xe vẫn luôn ở theo dõi chúng ta. Taxi tài xế chủ yếu vẫn là nhìn đến Mộ Ca như vậy tuổi còn trẻ, sợ xuất hiện cái ngoài ý muốn. Mộ Ca nghe vậy, hướng tới mặt sau nhìn thoáng qua, theo sau nói, ngươi hôm nay liền tại đây thủ đô tùy tiện vòng vòng đi, có thể. Taxi tài xế lập tức gật đầu, dù sao đưa tiền, như thế nào đều được, đỡ phải hắn còn đi các địa phương chạy hộ khách. Theo sau, tài xế liền bắt đầu thành thạo ở một ít thủ đô nổi danh kiến trúc hoặc là xưng sở vòng lên. Có đôi khi còn hảo tâm đi theo Mộ Ca giới thiệu phụ cận một ít kiến trúc. Mộ Ca nghe, trả thù là nhàn nhã tự tại. Mặt sau trong xe, đi theo mấy người nhìn kế trình khí thượng hiển lộ con số, sắc mặt biến lại biến. Cái kia nữ trong nhà rốt cuộc ở nơi nào? Nàng vòng tới vòng lui là tiền nhiều hơn thiêu sao? Dùng khả năng vẫn là thuộc về chúng ta tiền. Một cái giọng nam nhịn không được thấp chú nói, còn không phải là muốn biết này nữ hài ra ở nơi nào. Đến lúc đó bọn họ đi làm hư một chút nàng thanh danh, uy hiếp vài câu còn không phải ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói. Nhưng hiện tại đối phương dẫn bọn hắn vòng vòng, hiển nhiên là phát hiện này nữ quả thực giảo hoạt, khó trách có thể đưa bọn họ ra lão gia tử lừa bao quanh trang. Lão gia tử kia sổ số chính là hơn 1000 vạn a, ít nhất có thể lấy lòng mấy đống tiểu một chút phòng ở. Bọn họ tương lai hà tất ưu sầu, nơi nào giống hiện tại, cho dù là thủ đô lão trụ dân, chính là lại nghèo muốn chết. Nếu không phải có cái nhà cũ ở, bọn họ ở thủ đô đến nghèo chết. Bất quá cho dù là như thế này, bọn họ sinh hoạt tiền cũng được ngay ba ba. Lại một lát sau, taxi thượng tiền lại bắt đầu nhảy. Trong xe mấy cái tiết kiệm quán người tức khắc cảm thấy quá thiêu tiền. Nhìn phía trước Mộ Ca còn không có dừng lại tính toán, tùy tiện báo một vị trí, bọn họ liền đi trở về. Bất quá nhìn tiền, bọn họ ở trong lòng hung hăng mà cấp Mộ Ca nhớ một bút. Chờ xác định không ai theo dõi lúc sau, Taxi tài xế có chút đáng tiếc mở miệng nói. Không theo, đi cổ phố, Mộ Ca tiếp tục nói. Trong chốc lát sau, Mộ Ca liền đến cổ thu nơi. Đến thời điểm, Mộ Ca vừa lúc nhìn đến có người đang ở dỡ hàng. Đặng gia gia dược liệu tới rồi. Cổ thu ký xuống hậu cần đơn tử. Chỉ huy bọn họ đem dược liệu phóng tới dược liệu phòng sau. Liền thấy được Mộ Ca. Cười cười nói. Ngươi cảm giác thật đúng là mẫn cảm. Dược liệu vừa đến ngươi liền tới rồi. Hôm nay ra tới. Thuận tiện tới ngươi nơi này nhìn xem monster. Thấy được như vậy. Sốt ruột sự. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là tới cổ thu nơi này nhìn xem thư đi. Cuối cùng gặp được làm nhân tâm tình hậm hực sự tình quá nhiều. Vô luận là trong núi những cái đó bị quải phụ nữ. Vẫn là ngày hôm qua cơ duyên xảo hợp đụng tới lão phu thê. Nhân tính, có đôi khi thật là vô pháp nhìn thấu đồ vật. Nghỉ, ân kia vừa lúc. Cái này nghỉ hè, hảo hảo mà đi theo ta bên người học tập. Tới gần an Tết, sư phụ ngươi ta đơn tử lo liệu không hết quá nhiều việc. Vừa lúc nhiều làm mấy cái hảo quá năm cho ngươi bao bao lì xì, hảo Mộ Ca cười khẽ đáp. Có thể học nhiều một ít đồ vật, nàng không ngại, vậy ngươi dược liệu làm sao bây giờ? Xem Mộ Ca đáp ứng như vậy sảng khoái. Cổ thu nhướng mày hỏi lại, dù sao hắn là không tin Mộ Ca sẽ vứt bỏ đảo lộng này, đó dược liệu. Sư phụ cho ta không ra điểm thời gian ra tới, Mộ Ca đương nhiên nói. Cổ thu liếc xéo liếc mắt một cái Mộ Ca, hắn liền biết, vậy ngươi nhưng có đến vội, quá mấy ngày, liền phải cùng phong thủy hiệp hội người cùng đi ngươi trường học xem đại phong thủy. Khả năng muốn trì hoãn thượng mấy ngày, lại sau đó chính là ngươi muốn nhập phong thủy hiệp hội. Cũng không biết khi nào, Mộ Ca, như vậy một số, nàng thật đúng là vội. Thuận tiện, nàng còn cứu cái kia lão bà, còn phải đi xem tình huống của nàng. Đúng lúc này, cổ thu di động vang lên, nhìn mặt trên tên. Cổ thu nhìn Mộ Ca liếc mắt một cái, tiếp điện thoại, cắt đứt điện thoại sau. Cổ thu nhìn về phía Mộ Ca nói, cùng ta đi phong thủy hiệp hội đi một chuyến. Hắn biết phong thủy hiệp hội động tác hẳn là sẽ thực mau, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Xem ra, bọn họ đối Mộ Ca cái gọi là trời sinh âm dương nhãn thực chú ý. Chỉ là không biết này chú ý là tốt là xấu. Tác giả có lời muốn nói. Đã quên nói. Này một chương cũng là trước 20. Phía trước hai chương bao lì xì đêm nay phát. Hết chương.